Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 864. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 872, rốt cục xuất hiện lần nữa hệ thống nhiệm vụ cùng khen. Thưởng, bên ngoài là vật gì? Bị Bạch Ban động tác nhảy một cái Hiểu Mộng sắc mặt có chút tái nhợt. Hỏi. Vài con bàn rơi mà thôi. Rơi, nghe được Liếc La câu trả lời này, Hiểu Mộng không biết cái này rơi là miệt xưng hay là thật rơi. Mà giờ khắc này, ở ngoài cửa đình trong viện, vài con tân cương đặc hữu trường nhĩ bức thi thể yên tĩnh nằm trên đất. Hiểu Mộng nội tâm mặc dù có chút bất an, nhưng vẫn là đi tới cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn. Nhờ ánh trăng nhìn thấy mặt đất cái kia vài câu thi thể rơi về sau, nhất thời thở một hơi, nội tâm khúc mắc biến mất, Hiểu Mộng tinh thần thư giãn, cũng là trực tiếp trở lại Liếc La bên cạnh ngủ đi. Tóc trắng lại không có nói cho nàng hậu thế trăm cái tài, loại này trường nhĩ biên là lấy hạt tử làm thức ăn, nói như vậy rất ít biết trùng kích khu dân cư. Vừa nãy những cái rơi rất có mục đích tính đất, dùng thân thể đụng phải phòng cửa. Thật là bị một loại nào đó lực lượng điều khiển. Hiện tại yên tĩnh rất nhiều. Những cái rơi cũng tựa hồ tiêu tan. Dường như là rơi bởi vì đồng bạn tử vong mà sản sinh sợ hãi. Nhưng trên thực tế, sợ hãi có thể là khống chế rơi cỗ này lực lượng khởi nguồn. Không thể không nói. Vậy đến nguyên lực lượng thật sự là nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến Liếc La chỉ có thể ẩn hẹn nhận ra được một ít. Nó ưu thế duy nhất chính là nó không thuộc về hiện thực. Thiên hướng thần bí trách. Trước Hiểu Mộng trong ánh mắt hơi có chút không khỏe. Tóc trắng tự nhiên là phát hiện. Nhưng trên thực tế Hiểu Mộng coi như đứng ở đó một bên bất động. Có 100 vừa nãy như vậy đồ vật xuất hiện. Cũng vô pháp thương tới nàng, thậm chí là đồng dạng người bình thường, bị loại này tồn tại, cũng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá cũng thế, nếu như nơi này thật trời vừa tối liền bách quỷ dạ hành, Lâu Lan đã sớm diệt, nơi nào còn có thể an tâm ở lại đến bây giờ. Cho tới trước, Ayesha tại sao nói lớn tế ti nhắc nhở ban đêm không thể đi ra ngoài. Hẳn là bởi vì đụng tới loại đồ vật này, coi như không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là sẽ không bị khiết nhiễm, hoặc là bị hút đi điểm dương khí, thọ mệnh, hay là liền biết bệnh nặng một hồi. Tại loại này lạc hậu địa phương sinh bệnh, trừ phi là có cơ hội để tìm tới tế ti ra tay. Bằng không chỉ có thể cầu nguyện tự thân khỏi hẳn, không phải vậy chính là ốm chết tiết tấu. Đát. Ổ trong chăn tóc trắng sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn phía sau Hiểu Mộng đột nhiên đem đôi chân dài đặt ở trên người hắn. Đây là đem hắn làm ôm gối sao? Hô, nghe được sau lưng từ từ bằng phẳng hô hấp, tóc trắng thả xuống cảnh giác. Nếu ngủ vậy thì quên đi, hay là trước nhìn hệ thống nhiệm vụ nói sau đi, hy vọng sẽ không còn có người đến đánh gãy. Lâu Lan kẽ hở thế giới. Từ nguyên nhân nào đó, ở Tây Vực Chư Quốc xuất hiện từng cái kẽ hở thế giới. Mà những này kẽ hở thế giới theo Tây Vực Chư Quốc quỷ thần tín ngưỡng từ từ lên men. VB nhiệm vụ mục tiêu lựa chọn giới 1, tiêu trừ Tây Vực kẽ hở thế giới. Nhắc nhở, chỉ cần giải quyết to lớn nhất một cái kẽ hở thế giới. Những thế giới khác đều biết biến mất. Trở về thành hiện thực thế giới chất dinh dưỡng. 26.772. Dung hợp Tây Vực kẽ hở thế giới. Động tác này sẽ sử dụng kẽ hở thế giới quỷ thần lực lượng thời gian dài xuất hiện ở hiện thực. Lại là hai cái đối lập lựa chọn. Quả nhiên cái này cá muối hệ thống sẽ không giả thiết một cái cố định mục tiêu. Cơ bản không có nhiệm vụ. Cho dù có nhiệm vụ, cũng đều là để tóc trắng mình lựa chọn, cả hai cái xem cũng không cần xem. Bạch Thuấn liền lựa chọn cái thứ nhất, tiêu trừ quỷ thần tín ngưỡng vốn chính là hắn mục tiêu. Huống chi cái thứ nhất còn tương đối đơn giản. chỉ cần giải quyết một cái to lớn nhất kia cái gì? Kẽ hở thế, giới, là được. Mà thứ hai dung hợp, nghe tên liền biết, Bạch Ban nếu như muốn hoàn thành, như vậy cần từng cái tiến tới đem những cái kẽ hở thế giới nắm giữ mới được. Hơn nữa hoàn thành còn không có gì chỗ tốt, liền vẻn vẹn chỉ là bên trong siêu tự nhiên lực lượng sẽ xuất hiện ở hiện thực mà thôi. Hữu dụng không, cũng là cái thứ nhất, kẽ hở thế giới biến mất, sẽ trở thành hiện thực thế giới chất dinh dưỡng. Thế giới chất dinh dưỡng, đó là cái gì? Sa mạc biến thành ốc đảo, vùng sa mạc biến thành màu mỡ bình nguyên. Nói chung vừa nghe liền là đồ tốt. Huống hồ cái này còn không phải hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Vẻn vẹn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ sau sản sinh ảnh hưởng mà thôi. Cho tới khen thưởng, dĩ nhiên không phải là Bạch Ban phỏng đoán Bạch Hổ huyết mạch hoặc là Chu Tước huyết mạch. Nguyên tưởng rằng cái này đần độn hệ thống nhiệm vụ khen thưởng chỉ có cái kia bắt đầu thánh thú huyết mạch, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện mới đồ vật. Trước khi tới Bạch Ban cũng phân tích quá, Bách Lỗ chi địa hắn thu được là Thanh Long huyết mạch. Đó là bởi vì Phi Lỗ nằm ở vùng duyên hải cực đông, mà Thanh Long thuộc mộc, vì là đông phương, mà lần này đến Tây vực Chư Quốc, rất đại khái suất là Tây phương canh kim Bạch Hổ, nhưng kết quả nhưng ra ngoài Bạch Ban dự liệu, là một mới mẻ trò chơi. Nhiệm vụ khen thưởng 1. Huyễn thần biến, lang ben bên trong cũng xuất hiện hai cái. Rốt cuộc là ý gì? May là hệ thống này cá muối về cá muối, nhưng ít ra không phải là duệ. À rõ, trí, hay là cho Bạch Ban làm ra giải đáp. Nói đơn giản, chính là nhất nhất biến thân quân. Bất quá cũng không phải ăn cha man loại kia biến thành một hình dáng khác, mà là dung hợp tự thân vốn có năng lực. Tiến hành biến hóa, tổng tới nói, có thể đủ tăng lên trên diện rộng thực lực và năng lực. Vì là thực lực ra sao cùng năng lực muốn tách đi ra nói. Thực lực đại biểu là đơn thuần một quyền đi tới, đánh ra ít nhiều cân mà năng lực, lại như huyền vũ cái kia có thể cùng bất kỳ động vật gì trò chuyện huyền tâm. Một dạng, Bạch Ban Thanh Long huyết mạch chính là cường hóa, qua đi huyết mạch. Vì lẽ đó nhiều nguyên bản rất nhiều nguyên lai không nên có đặc tính, tương đương với cường hóa cộng một. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.